Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3465, chương 3435, chuyên chú thiếu niên 2. Vì cái gì? Ha ha ha, Tiêu Đồ cười ha hà, ngươi người này rất thú vị a, ngươi bị ta bắt lấy, tự nhiên là thực lực không đủ, cái này có cái gì tốt nghĩ tới? Bất quá ngươi là địa tiên cảnh giới, thực lực cũng xem là tốt, chỉ là bây giờ này nhân gian linh khí tràn đầy, địa tiên cũng nhiều nhất tương đương năm đó thiên sư, nàng lời nói vẫn rất nhiều, đại khái là ở chỗ này một người ở lại nghẹn quá lâu đi. Diệp Tiểu Mộc trong lòng suy nghĩ, nói ra, ta là đánh không lại ngươi, ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Nhưng trước ngươi phóng thích những cái kia băng chùy, ta vừa mới thẳng đều đang suy nghĩ như thế nào mới có thể phá giải. Tiêu Đồ nghiêng đầu nhìn chăm, chú hắn, nói ra, ngươi người này ngốc có thể, làm sao, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, còn muốn hỏi thăm vì cái gì, đánh không lại, cũng có đánh không lại nguyên nhân đi, coi như thực lực không đủ. Ít nhất cũng phải biết bố trí ở nơi đó. Không phải vậy lần sau gặp được cùng loại cục diện, không phải là không chịu nổi một kích. Đương nhiên muốn hỏi, không phải vậy lần sau gặp được tình huống tương tự không phải là thúc thủ vô sách. Tiêu Đồ hé miệng cười nói, nào có lần sau, ngươi còn muốn còn sống ra ngoài đâu. Nói xong nhìn xem Diệp Tiểu Mộc, kết quả hắn nửa ngày không có phản ứng. Tiêu Đồ càng thêm hiếu kỳ, đi lên đẩy một cái đầu của hắn, nói, uy, ngươi thật không sợ chết. Qua nửa ngày, Diệp Tiểu Mộc mới ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra, ta nghĩ đến làm sao phá ngươi một chiêu kia rồi. Tiêu Đồ im lặng, Diệp Tiểu Mộc phối hợp nói ra phương pháp phá giải. Tiêu Đồ mới đầu là ôm vô ý thái độ đi nghe. Nghe phía sau nhịn không được giật mình. Tiểu tử này phân tích thế mà thật đúng. Diệp Tiểu Mộc còn phân tích nàng ra chiêu lúc tình huống. Chỗ rất nhỏ một chút Tiêu Đồ chính mình cũng không phát hiện vấn đề. Hắn thế mà đều phân tích rồi. Tiêu Đồ cẩn thận một suy nghĩ. Hắn phân tích thế mà không sai. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút ý tứ. Cũng bắt đầu lại lần nữa xem kỹ trước mặt cái này mười mấy tuổi tiểu tử. Ngươi sức quan sát có thể, phân tích cũng không sai, nhưng có một chút ngươi lại không để ý đến, ta tùy ý ra chiêu, chỉ vì đối phó các ngươi mấy cái đứa nhỏ thực sự không cần quá khó khăn. Ngươi lúc đó nếu quả thật phá chiêu rồi, ta đằng sau còn có biến chiêu. Diệp Tiểu Mộc vội hỏi, làm sao biến? Tiêu Đồ nói ra, Diệp Tiểu Mộc nghe xong, suy nghĩ một lát. Lần nữa tìm được nàng chiêu số bên trong sơ hở, Tiêu Đồ kinh hãi, cũng nghĩ một lát, tiếp tục cho ra biến chiêu, Diệp Tiểu Mộc lại phá, Tiêu Đồ hiếu thắng hiếu chiến tâm tư bị hắn câu dẫn bắt đầu. Cùng hắn đàm binh trên giấy triển khai một phen luận bàn. Rốt cục, Diệp Tiểu Mộc cúi đầu tự hỏi, nửa ngày không lên tiếng, thế nào, phục đi. Tiêu Đồ rất là đắc ý. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên ngẩng đầu, cười với nàng lấy, ngươi cười cái gì? Ta chiêu này ngươi tuyệt đối không thể phá giải. Diệp Tiểu Mộc gật đầu, là như thế này, nhưng là, ngươi hết thảy biến chiêu bảy tay, coi như thực lực ngươi siêu quần, đến nơi đây lực đạo cũng đã dùng hết. Chiêu thức một lão, tại chiêu này trước đó, ngươi nhất định phải lại lần nữa tụ lực. Dạng này, hai đợt thế công ở giữa chí ít sẽ có 3 giây đồng hồ khe hở. Lúc này ta đã chạy. Tiêu Đồ kinh hãi, tự mình biết trầm mê ở chiêu thức biến ảo, thế mà không để ý đến khí tức cái này cơ bản nhất nguyên tắc nàng là yêu. Tự nhiên không cần giống nhân loại một dạng thổ tức không ngừng. Cho nên cái này, khí tức là một loại ví von. Bất luận là nhân loại hay là quỷ yêu thi linh, một lần xuất thủ có thể điều động tu vi là có hạn. Cùng làm phép thời gian thành có quan hệ trực tiếp, làm phép thời gian càng dài, một lần có thể triệu tập linh lực tự nhiên cũng càng thâm hậu. Nhưng cần thời gian cũng dài, cùng loại trong trò chơi ra chiêu trước dao động, nhưng là mặc kệ làm phép thời gian bao lâu, một lần xuất thủ có thể triệu tập linh lực luôn luôn có hạn. Lấy thực lực của mình, một lần tụ lực có thể kiên trì đến cái này thất trọng biến ảo. Cũng là đến cực hạn, nhìn xem Diệp Tiểu Mộc mang theo tươi cười đắc ý, Tiêu Đồ không cam lòng thất bại, cả giận nói, ta lấy hơi chỗ nào muốn 3 giây đồng hồ, 1 giây đồng hồ là đủ rồi, ngươi căn bản trốn không thoát. Diệp Tiểu Mộc bình tĩnh đáp, nếu như ta cùng ngươi ngang nhau thực lực, liền xem như 1 giây đồng hồ, cũng đầy đủ ta né tránh hoặc là phản kích. Tiêu Đồ không có trả lời, hắn biết Diệp Tiểu Mộc nói đúng, nhưng trong lòng vẫn là không phục, hừ một tiếng nói ra, đàm binh trên giấy mà thôi, muốn ngươi muốn lâu như vậy, trên đời này liền không có không phá hết thuật pháp rồi. Thực tế trong chiến đấu chỗ nào cho ngươi thời gian dài như vậy cân nhắc. Diệp Tiểu Mộc ngược lại không có phản bác, nghiêm túc gật gật đầu nói, đây đương nhiên là rồi. Chỉ là ta người này tương đối đần, gặp được loại tình huống này liền không phải suy nghĩ ra đến tột cùng. Cho là tích lũy kinh nghiệm, Tiêu Đồ không có lên tiếng, nội tâm vẫn không khỏi phải đem hắn suy nghĩ. Mới đầu, nàng cũng không có đem tiểu tử này để vào mắt, cho là hắn cùng chính mình gặp được những cái kia có chút thiên phú người trẻ tuổi một dạng. Tại chính mình nơi này đều là mặc cho xâm lược không chịu nổi một kích. Nhưng phen này đàm binh trên giấy hạ xuống, Tiêu Đồ cảm thấy hắn siêu cường thiên phú phân tích cùng tổng kết năng lực. Loại năng lực này có thể làm cho hắn nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao các loại pháp thuật, yêu thuật loại hình biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Lẫn nhau ở giữa cũng có chỗ tương đồng, kinh nghiệm càng phát ra phong phú, lúc chiến đấu liền có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. Đang khi nói chuyện, trong huyệt động ở giữa đột nhiên truyền đến một trận ùng ụp ụp bọt nước âm thanh. Diệp Tiểu Mộc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái cô nương từ trong nước leo ra. Trên thân, đều không mặc gì, Diệp Tiểu Mộc giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu không nhìn. Dư quang nhìn thấy cô nương này trong tay kéo lấy một cái thứ gì đi lên. Quay đầu nhìn lại, vậy mà là một người. Nhìn nửa người trên cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Là người tướng mạo thanh tú cô nương, nhìn qua mười mấy tuổi, nhưng là phần eo hướng xuống nên hai chân địa phương, lại là một đầu mọc đầy vảy màu vàng kim phần đuôi. Mỹ nhân ngư sao? Diệp Tiểu Mộc một cái ngơ ngẩn, lập tức nghĩ đến vậy đại khái chính là Sơn Hải Kinh bên trong giao nhân. Truyền thuyết chóc quỷ liên minh bên trong có một vị chính là giao nhân công chúa. Diệp Tiểu Mộc còn là lần đầu tiên nhìn thấy giao nhân. Cẩn thận hướng nàng trên mặt nhìn lại, chỉ gặp cái này giao nhân lộ ra hết sức yếu ớt. Mặt xám như cho cảm giác, nếu không phải con mắt mở to còn có thể chuyển động. Diệp Tiểu Mộc sẽ hoài nghi nàng đã chết. Cái này giao nhân tầm mắt di động bên trong. Thấy được Diệp Tiểu Mộc, ánh mắt tuyệt vọng bên trong lóe lên một tia hy vọng. Xin giúp đỡ nhìn qua hắn, thiếu nữ kia đem giao nhân kéo tới Tiêu Đồ trước mặt. Khom người quỳ trên mặt đất, nói, cầu chủ nhân hưởng dụng. Diệp Tiểu Mộc bỗng dưng giật mình, nói, nguyên lai ngươi là loại người này. Cái kia kéo lấy giao nhân thiếu nữ quay đầu tò mò nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút. Nhảy vào trong đầm nước không thấy. Ta là người như thế nào? Ngươi, vậy mà ưa thích cùng giới. Hơn nữa còn làm ra loại này hoạt động. Cái gì quỷ? Tiêu Đồ tức sạm mặt lại. Ngươi thủ hạ kia vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Tiểu tỷ tỷ này tặng cho ngươi hưởng dụng. Như thế một cái như hoa như ngọc cô nương, còn có thể làm sao hưởng dụng? Ta nhổ vào. Ta có khẩu vị mặn như vậy sao? Tiêu Đồ buồn đến chết, duỗi ra một chân, tại giao nhân bóng loáng trên lưng vừa đi vừa về cọ lấy. Nói ra,